Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 83, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 83. Trên thực tế, nhận thức của thiên hà lưu lãng giả bị nhầm lẫn ám đạm sắc vì Joan đã sớm ở trên mẫu hạm của chủng tộc. Trong lúc đếm ngược, Joan treo trên đỉnh hành lang, gần một ống xả khí, chủng tộc và tinh chi linh giao chiến phía dưới đều không có phát hiện ra bà. Cho nên Joan đang suy nghĩ có nên tập yoga làm dịu tâm trạng trước hay không? Roley thật sự rất đẹp mắt, Joan nghĩ, sau khi biến thành sinh mệnh cơ giới vẫn dễ nhìn, sĩ quan chỉ huy Theodore kia có vẻ ngoài màu đỏ, mà vẻ tự nhiên của Roley xinh đẹp hơn nhiều. Joan nhớ lại, trước đây khi bà nhận phỏng vấn, nguyên soái xuất thân đại quý tộc kết hôn với thiếu tướng xuất thân trong gia đình giai cấp trung lưu, 20 mấy năm trước là một tin tức lớn. Phóng viên hỏi bà bị điều đặc biệt gì trên người thiếu tướng Roley hấp dẫn, Joan trả lời rất thẳng thắn. Đương nhiên là sắc đẹp, đáng tiếc không ai tin. Lâu dần Roley không tin điều đó, Roley cũng cảm thấy Joan nhất định là nhìn trúng vẻ đẹp bên trong lấp lánh của mình, vì vậy tan tầm về nhà liền ngã quắp ở trên ghế sofa như cá mắm, bị Joan lấy dao găm đuổi theo mới ngồi dậy làm mặt nạ dưỡng ẩm. Vì vậy, 15 năm sau, thuộc hạ tinh chi linh nhìn thấy nghi thức mỗi ngày của Roley, đều đặn đắp mặt nạ, đều điên cuồng phân tích đây là văn hóa đặc biệt của nhân loại sao. Thói quen không thể ngừng này bắt nguồn từ một câu yêu thích của Joan. Rầm rầm rầm, pháo quang năng của tinh chi linh đã phá hủy hành lang thành rất nhiều lỗ hổng, Joan không thể không phục hồi tinh thần để thay đổi vị trí. Xào mẫu chủng tộc Kigona chỉ là một chiến sĩ trẻ tuổi, cô ấy vừa mới tiến giai, tài năng chiến đấu ở mức trung bình, có lẽ dù chiến đấu tiếp cũng không có khả năng tiến giai lên cấp chủ mẫu, không giống như tiểu công chúa Mia tài năng xuất sắc, không chỉ trong thời gian ngắn trở thành chủ mẫu, còn có thể học được ma pháp kỳ lạ của trùng hậu bệ hạ. Máu tràn ra từ trên bả vai, mặc dù chủng tộc có sức sống mạnh hơn nhân loại, cô cũng đã đạt đến cực hạn, chuyện cận kề giới hạn tiến giai thức tỉnh quả nhiên không phát sinh, Kigona bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải toàn bộ nền văn minh đã đến thời khắc sống còn, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành chiến sĩ, cô muốn trở thành một thần tượng. Oành, Kigona ngã xuống lần nữa, chật vật tránh thoát một phát súng khác của Roley. Cô hướng phía sau hét lên, lui lại, di tản đến khoang thoát hiểm, toàn bộ các người gộp lại cũng không ngăn được hắn. Đừng hy sinh vô ích, hãy tiết kiệm sức lực của mình, lập tức đi hỗ trợ trạm năng lượng. Khi còn là nhân loại, Roley là một chiến sĩ cấp S trở lên, lúc trước chiến đấu với chủng tộc ông phụ trách chiến trường trực diện, dùng binh lực cực nhỏ thu hút hỏa lực của kẻ thù cho ám đạm sắc vi Joan, bởi vậy tên gọi quỷ xà Roley cũng rất nổi tiếng trong chủng tộc. Trưởng quan, còn cô thì sao? Chiến sĩ chủng tộc đang cầm một vòi phun bào tử bị hỏng, hô hấp đều mang bọt máu, trang điểm mắt lem nhem cũng không buồn quan tâm. Tôi, cô nổi lên không ít cảm xúc hùng hồn, mới vừa tạo dáng xong, lời nói ra đã bị gián đoạn, không gian nứt ra khe hở, một cái tay từ bên trong rất khó khăn dãy dụa thò ra. Kigona, chạy mau, đừng chạy, cái tay kỳ lạ kia nắm lại trong không trung, như thể nỗ lực muốn nắm lấy cái gì để mượn lực mãi đến khi có thứ gì đó phía sau. Góc chuyện audio.com, đẩy cô mới lăn ra, lắp đầu một cái bò dậy, làm một đám chủng tộc sợ ngây người kia rõ ràng là mi học trò của pháp sư. Mìa mặt buồn rười rượi, ai ra cửa truyền tống rất khó mở, khi nào tôi có thể giống như lão sư tiện tay mở nó ra chứ, cảm ơn tiểu bảo bối bong bóng đẩy chị ra, à chị biết tên của em không phải là bong bóng, nhưng lão sư của chị không nghĩ ra được tên mới, chiến dịch đặt tên chưa bắt đầu đâu. Ai ra đừng đi, lát nữa em còn phải kéo tỷ tỷ về. Mau đi theo tôi, các cô không thể ngăn được thiếu tướng Roley. Kigona sững sờ bị Mia nhấc lên ném vào trong cửa, cửa mở hơi nhỏ, một chiến sĩ vóc dáng hơi cao khi bị nhét vào cũng sứt đầu mẻ trán. Mia giang hai tay ra, hô vang thần chú bảo vệ tuyệt đối, cô không thể làm phép trong im lặng, mà Roley đang ở trạng thái chuyển hóa tinh chi linh cũng không biết thần chú bảo vệ tuyệt đối, cho nên Mia có thể yên tâm dùng tiếng giống làm phép, không cần phải lo bị kẻ địch phát hiện ý đồ. Chuồn chuồn, Mia rít gào tiến vào cửa truyền tống, ai ra cứu mạng. Bị kẹt a a a. Bong bóng tại sao chạy á, cứu với chị không bao giờ nói cản, em nói đúng, Hayden chính là mẹ của em, phóng viên và bản tin thời sự đều đồng ý, tỷ tỷ không bao giờ nói không phải. Joan rất bất đắc dĩ, rút khỏi trạng thái ẩn nấp nhảy qua, đá vào mông Mia một cái, cô rơi vào cửa truyền tống. Sau khi người làm phép rời đi, không gian lần nữa khôi phục bình thường. Sau đó Joan xoay người, tay phải cầm súng quang năng, tay trái lặng lẽ xoay một con dao găm bằng hợp kim, lưng dao dán vào khuỷu tay, Roley tiến lại gần bà, không chút nhận ra ý của Joan. Vì vậy chân phải của Joan đạp thật mạnh trên mặt đất, thậm chí đạp ra một kẽ nứt, bà dựa vào lực này nhảy lên không trung, tay súng hướng phía dưới, đột nhiên nổ một phát. Roley lắc mình tránh né, quá khứ bọn họ vì phối hợp ăn ý, lén bàn luận vô số lần, biết phong cách chiến đấu của nhau, nhưng Joan đã là Joan của 15 năm sau, so với năm đó càng quyết tâm, như thanh đao sắc bén ra khỏi vỏ, không thấy máu tươi không bỏ qua, Joan dựa vào xung kích năng lượng pháo nổ mà lao vào. Không nên để cho sát thủ lại gần, đây là kết luận Roley đưa ra sau vô số lần bị đánh, Joan ám sát dựa vào dao găm bên tay trái, không phải đánh lén tầm xa, vì vậy Roley vươn mình lùi về sau tốc độ không phân cao thấp với Joan. Lúc này Roley lên tiếng, sát thủ nổi tiếng của đế quốc nhân loại ám đạm sắc vi Joan Sletcho, nếu như cô nguyện ý cô có thể tham gia cùng tôi, có cơ hội tiến vào cung điện vinh quang. Trả lời Roley chính là một phát súng của Joan, một giây sau, bà biến mất. Trong tầm nhìn của Roley, Joan không thấy tăm hơi, thậm chí trên máy dò quang phổ hồng ngoại, Joan cũng không có vết tích. Đó không còn là một loại thiết bị công nghệ cao phản xạ ánh sáng nữa, mà là kỹ năng cấp bậc của sát thủ tiềm hành. Không ngạc nhiên chút nào, sát thủ hàng đầu của nhân loại, với sự hướng dẫn đặc biệt của Ludwig tắm qua quà tặng của long tộc thời điểm Hayden hóa long, còn lo không thể tiến giai sát thủ cấp cao hơn. Có vô số cách để cướp đoạt sinh mệnh, có thể là bắn một pháo năng lượng cao, có thể là xét phô tông của tinh hạm, cũng có thể là một con dao mà đứa nhỏ 3 tuổi đâm, miễn là có thể đâm chính xác vào chỗ hiểm. Sát thủ không theo đuổi sự đẹp đẽ, không theo đuổi hiệu quả, không nói phương pháp và quá trình, bọn họ chỉ nhìn vào kết quả, thậm chí không cần hỏi nguyên nhân. Tất cả, gocchuyenaudio.com. Tiếng ồn biến mất, Joan bình tĩnh nhìn Roley, kia không còn là người mà bà yêu thương tận xương tủy không thể dứt bỏ, đó là mục tiêu của bà. Mọi thứ trên thế giới không tồn tại, chỉ có Joan và mục tiêu. Góc độ, hơi thở, sức mạnh của dao. Không chần chờ, không suy nghĩ, tất cả nằm ở bản năng, cướp đoạt sinh mệnh là bản năng của sát thủ. Rồi, dao đâm vào thân thể không phát ra được âm thanh này, chỉ có thể là máy móc thuần túy. Còn dao hợp kim thông thường không thể xuyên qua lớp vỏ kim loại của tinh chi linh, nhưng được sát thủ tăng cường, bất kỳ đạo cụ nào cũng có thể trở thành vũ khí chết người, thậm chí là Joan cầm trong tay cây kẹo bông, trong trạng thái ám sát, bà cũng có thể đâm cây kẹo bông vào ngực Roley. Sát thủ đã thành công, nhưng không vội vàng, Joan gần như lạnh lùng nhìn lên, thấy đôi mắt của Roley hơi trợn to vì kinh ngạc. Khẩu súng năng lượng từ từ ngừng nạp lại, một lần nữa biến trở về tay của Roley, bộ phận cơ khí thỉnh thoảng phát ra tiếng cùng cục. Có một chất lỏng pin màu xanh chảy theo rãnh dao, Roley chậm rãi cúi đầu xuống, chớp mắt khóe miệng khẽ động, khó khăn nở nụ cười. Ông có vẻ nghi hoặc đột nhiên tỉnh táo, cổ họng phát ra âm thanh dòng điện. Điểm chí mạng của tinh chi linh không ở tim, ở giữa ngực, năm tấc dưới xương quai xanh là nguồn năng lượng. Joan rút ra dao găm trong giây tiếp theo chuẩn xác đâm vào chỗ Roley nói. Bùm bùm, một vụ chập mạch điện nổ ra từ các khớp của Roley, thân thể máy móc giống như một máy giặt kiểu cũ bị rơi trục đang ầm ầm dẫy chết. Roley từ từ nắm lấy tay cầm dao găm của Joan, dòng điện hơi có chút châm chích nhưng thân thể nhân loại còn có thể chịu được. Roley nhìn lồng ngực của mình, sau một lúc lâu rối bời mà ngẩng đầu lên từ trong cổ họng gian nan hỏi. Anh, có phải là bây giờ? Khó coi, Joan nở nụ cười trả lời. Không có anh vĩnh viễn đẹp mắt. Roley nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà nhắm mắt lại. Vậy là được, ông đứng không vững, dần dần ngã xuống, Joan liền đỡ con dao găm đâm vào ngực ông, từ từ hạ mình xuống theo Roley. Roley cố gắng mở mắt ra một lần nữa, trong mắt có một ánh sáng tín hiệu quái dị, lúc xanh lúc đỏ, nhìn rất giống phim kinh dị máy móc. Ông chậm rãi hỏi, vậy, rốt cuộc em thích anh? Ở chỗ nào, năm đó nguyên soái trẻ tuổi mạnh mẽ nổi tiếng từ chối người theo đuổi của các gia tộc lớn, trước mặt mọi người công khai chế giễu Diamond của gia tộc kinh doanh mới nổi không biết tự lượng sức mình, quay sang lại cùng phó quan bình dân của mình bên nhau, khá giống cốt truyện tiểu thuyết tình yêu phi logic hạng 3 như bá đạo nguyên soái cùng bình dân tiểu kiều thê. Joan trả lời một cách chắc chắn, đương nhiên là thích khuôn mặt, em thực sự đã tải xuống từng video làm đẹp trước đây của anh đấy. Roley gật đầu, vậy em, sẽ vẫn luôn, yêu thích chứ, Joan sờ vào làn da kim loại nứt nẻ của Roley. Đương nhiên, em đến từ hiệp hội ngoại hình, anh đẹp mắt như vậy, xem cả đời cũng không đủ. Roley thấp giọng cười rộ lên, cơ thể máy móc tàn tạ nứt ra càng nhiều vết thương, vết nứt trên mặt mơ hồ nhìn thấy tia lửa bốc lên. Vì vậy Joan liền hôn một cái lên trán của Roley. Anh đẹp mắt nhất, cách, sao lại thế này, vừa rồi ta không phải ấn quay video, mà là chụp ảnh. Joan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Ludwig giận dữ cầm máy quay phim chuyên nghiệp đa chức năng, bên. gocchuyenaudio.com, cạnh là một phóng viên run lẩy bẩy. Tôi vừa nãy muốn nhắc nhở ngài. Ôi đừng ném, loại mới, tôi nhịn đói 3 tháng mới mua dược. Hayden, không sao ta đã ghi lại. Nói xong, vội vàng quay đầu điều chỉnh việc chỉ huy trong kênh liên lạc của mình, quang não trong tay vẫn không thả xuống. Ludwig, nhưng của ngươi là camera quay video của quang não, vốn không bằng thiết bị chuyên nghiệp này. Ta còn muốn chờ tới ngày kỷ niệm một năm của ba mẹ, mua màn hình quảng cáo lớn để phát. Joan, Lút con đến đây lúc nào? Ludwig vui cười hớn hở mà nói. Con vừa tới kịp lúc ba mẹ thổ lộ cho nên không quấy rầy hai người. Truyền tống tiêu chuẩn của Pháp sư truyền kỳ, dĩ nhiên không phải loại khôi hài như Mia. Joan, phóng viên, wow wow wow, quả nhiên nguyên soái Joan nói nhìn vào mặt là để làm cho tất cả mọi người vui vẻ. Các vị khán giả phải có lòng tin vào cuộc sống của mình, bề ngoài không phải tất cả, phấn đấu trở thành một người tốt hơn mới đúng. Joan, tôi thật sự là nhìn mặt, phóng viên chỉ vào khuôn mặt nứt nẻ của Roley, ngài xem còn có sức thuyết phục sao? Mẹ ơi, hai người có còn tiếp tục không? Ludwig đi tới, liếc mắt nhìn Roley, xin lỗi vì đã làm phiền. Vết thương này hơi nặng, mẹ tìm hiểu một chút chống bạo lực gia đình. Joan, Ludwig xua tay, không được, con cứu không được, con ra tay chỉ có thể làm vô yêu thế nhưng vô yêu không đáp ứng được thẩm mỹ của người sống. Đổi qua hội phát sáng đến, tác giả có lời muốn nói. Roley, ba còn có thể cứu một chút. Lulu, Hayden, lại đây phát sáng. Hayden, ok, em muốn loại nào, đèn bảo vệ mắt, đèn dùng cho việc giải phẫu, hay đèn đêm ấm áp lãng mạn. Ngược luyến chiến trường căng thẳng kích thích hùng hồn bi ca. Không tồn tại, chỉ cần có pháp sư ở đây, văn này vĩnh viễn không thể đánh trận ở tốc độ bình thường. Mason, WordPress.com, bằng Omega mặt cười, có chút trắc trở nhưng rốt cuộc hai vợ chồng đã đoàn tụ tương đương cách chương.